Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 488, độ khó cao nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố: Thế giới này chính tuyến có thể tự do lựa chọn. Hoàn thành một loại nhiệm vụ chính tuyến cho dù lựa chọn trở về. 1. Trở thành Orochimaru hoặc Jiraiya. Sunet đồ đệ, tưởng thưởng 10.000 mộng yểm tích phân. 2. Với hư mộc diệp thôn ít nhất 1/5. Gia nhập hiểu, trở thành hiểu một thành viên. Tưởng thưởng 30.000 mộng yểm tích phân. 3. Hủy diệt hiểu, ít nhất giết chết 3 vị trở lên hiểu thành viên tổ chức. Tưởng thưởng 50.000 mộng yểm tích phân. 4. Trở thành đời thứ 6 Hokage. Tưởng thưởng 100.000 mộng yểm tích phân. 5. Ngăn cản Uchiha Madara âm mưu, cũng đánh chết. Tưởng thưởng 150.000 mộng yểm tích phân. 6. Giết chết Uzumaki Naruto, hình thái cuối cùng, hoặc là Uchiha Sasuke, hình thái cuối cùng, sớm giết chết không có tưởng thưởng. Tưởng thưởng 20.000 mộng yểm tích phân. 7. Giết chết đại ống mộc huy ban đêm, tưởng thưởng 300.000 mộng yểm tích phân. Hokage nhiệm vụ chính tuyến vì tự do loại hình, thông qua cùng nhân vật trong vở kịch chuyển động cùng nhau, có thể sửa đổi nhiệm vụ chính tuyến. Làm sao như trước kia Hokage hoàn toàn khác nhau a? Nam Tuệ phản ứng đầu tiên, nhiệm vụ không phải là 050 hiệp trợ mộc diệp ninja thôn hoặc là hoàn thành một lần cấp độ B khó khăn nhiệm vụ sao? Vô luận là nhiệm vụ vẫn là tưởng thưởng mộng yểm tích phân, còn khó khăn, toàn bộ với bọn hắn sưu tập được tình báo hoàn toàn bất đồng. Lẽ nào các nàng bị người khác hư tình báo giả lừa? Không đến mức, nếu không, tình báo này con buôn đã sớm bị người đánh chết. Đây rốt cuộc là như thế nào tình huống? Trùng nữ rối rít chố mắt nhìn nhau. Độ khó của nhiệm vụ đề cao cũng quá là nhiều đi. Không có một cái là độ khó thấp nhiệm vụ. Liền tính nhất độ khó thấp nhiệm vụ cũng là trở thành tam nhẫn đồ đệ. Chuyện này thật không đơn giản a. Ngoại trừ nhân vật chính loại này quải bê ra, phổ thông ninja ngươi không có quan hệ, cho dù có thiên phú cũng khó mà thành vì đồ đệ của bọn hắn. Đến mức phía sau nhiệm vụ, độ khó càng cao, phá hư mộc diệp tuyệt đối sẽ bị đánh chết, hơn nữa còn phải gia nhập hiểu, hủy diệt hiểu, còn muốn giết sạch 3 vị trở lên hiểu tạo thành. Nhiệm vụ này độ khó cũng phi thường cao, trở thành đời thứ 6 Hokage. Không có dài thời gian kinh doanh cùng người khác tán thành và mạng lưới quan hệ. Hokage há lại ngươi muốn làm liền có thể làm. Đàn dâu bao nhiêu lần muốn làm thượng hỏa ảnh, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Liền tính mấy cái khác trở thành Hokage người, cũng là có cực lớn quan hệ. Namikaze Minato là Jiraiya đồ đệ. Sunet là đời thứ nhất Hokage cháu gái. Kakashi là Namikaze Minato đồ đệ. Naruto là Namikaze Minato con trai. Jiraiya đồ đệ. Hokage vị trí đã sớm bị bọn hắn một phái hệ này cầm giữ. Người khác muốn lên vị, trừ phi đem một phái hệ này toàn diệt, nếu không thật là khó khăn vô cùng. Cuối cùng đánh chết Uchiha Madara, hình thái cuối cùng nhân vật chính, còn có đại ống mộc huy ban đêm hoàn toàn liền muốn dựa vào thực lực. Đây hiển nhiên không phải phổ thông mộng yểm luân hồi giả có thể làm được sự tình. Quá khó khăn, duy chỉ có Chu Dương Bình Chân như vậy, trên mặt tươi cười, người tới người nào, hiu, hiu, hiu, vài đạo thân ảnh bay vút mà đến. Trong nháy mắt đi tới Chu Dương đoàn người cách đó không xa. Những người này mang theo các kiểu động vật mặt nạ. Người tới chính là Mộc Diệp ám bộ. Mới vừa tiến vào Naruto thế giới lúc, bọn hắn đã chiếm được dùng để ngụy trang thân phận. Ta là Thiên Diệp nhảy vọt lên cao vốn là Mộc Diệp thôn thu nuôi chiến tranh cô nhi. Ta gọi là màu đan dệt xinh đẹp xa. Mộc Diệp thôn thu nuôi chiến tranh cô nhi. Mọi người rối rít nói lên thân phận, toàn bộ đều là Mộc Diệp thôn thu nuôi chiến tranh cô nhi. Cứ việc chiến tranh cô độc thân phận tại Mộc Diệp thôn không được thích, thậm chí sẽ còn gặp phải bài xích cùng đãi ngộ không công bình. Nhưng là tốt nhất, nhanh nhất dung nhập vào Naruto thế giới biện pháp. Chiến tranh cô nhi, Mộc Diệp ám bộ người nghe được câu này, thái độ liền có vẻ lạnh thêm vài phần. Bọn họ là từ cái bước vào Mộc Diệp ám bộ người. Trời sinh tựu đối với Mộc Diệp cây thu nuôi chiến đấu cô nhi cũng không khoái. Thậm chí cho rằng đây là Mộc Diệp thôn không ổn định khởi nguồn một trong. Chiến tranh cô nhi bị bài xích, đây là rất thường gặp sự tình. Danh tiếng nhất thắng chính là Yakushi Kabuto, Tiểu Nam, Yahiko cùng Nagato. Bất quá, những người này cuối cùng đều nhảy lên cùng Mộc Diệp thôn đối nghịch con đường. Bọn họ là Mộc Diệp thôn thu dưỡng chiến tranh cô nhi một phần nhỏ. Như vậy những người khác đâu? Mộc Diệp thôn không phải làm từ thiện, sở dĩ thu dưỡng chiến tranh cô nhi, phần lớn là tại đơn giản huấn luyện sau đó, liền sẽ phái đi tiến hành đủ loại nguy hiểm và cao nhiệm vụ khó khăn. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bước vào ám sát cùng thu thập tình báo, hoặc là sung mãn làm bia đỡ đạn, có đi mà không có về. Không sai, chính là pháo hôi. Mộc Diệp chiến tranh cô nhi không khả năng có được giống như phổ thông Mộc Diệp ninja một dạng tài nguyên, sau khi tốt nghiệp, lập tức liền sẽ chạy tới chiến trường, phát huy tác dụng của chính mình, chính là có bọn hắn hy sinh, mới có thể trình độ nhất định giảm bớt Mộc Diệp thôn vốn Mộc thôn dân hy sinh. Vào đi thôi, bất quá đừng ở bên trong nháo sự, nếu không... Chúng ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Mấy cái ám bộ tra rõ 6 người thân phận sau đó thật nhanh biến mất. Chu Dương đoàn người sải bước vào Mộc Diệp ninja thôn. Mộc Diệp ninja thôn so với truyện tranh bên trong còn lớn hơn rồi không chỉ gấp 10 lần. Khắp nơi rải rác nói đần đặc sắc kiến trúc, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít bội kiếm Ronin và đầu đội Mộc Diệp hộ ngạch ninja. Chu Dương trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Có thể sử dụng loại phương thức này ôn lại tự nhìn qua hoạt hình, cũng là một kiện chuyện không tồi. Hắn đưa ánh mắt thả hướng về phương xa to lớn trên tượng đá. Phía trên phân biệt tán lạc đệ tứ Hokage pho tượng. Ai cho ngươi ở bên ngoài đi dạo lung tung? Lẽ nào các ngươi quên thân phận của mình sao? Để các ngươi đi phong chi quốc thám thính tình báo thế nào? Một cái ninja sậm mặt lại đi tới, hướng về phía bọn hắn không khách khí chút nào khiển trách. Những người khác không dám lên tiếng, bởi vì các nàng không rõ ràng thân phận của đối phương. Tựa hồ là bọn hắn cấp trên, duy chỉ có Chu Dương không để ý chút nào. Ánh mắt còn đang Chu Dương trên cửa hàng quan sát đấy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.